Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, Ngoài ý muốn. Không cách nào phỏng đoán, Kỳ Đại Tướng Quân cũng là hôm nay mới nghe nói có lục đan thương lục loại vật. Này, hắn khẳng định, chuyện này phía sau, nhất định có người cho nữ nhi chỉ, điểm, mà đối mặt thịnh nộ Kỳ Đại Tướng Quân, Hoài Ninh Công Chúa cũng không dám ngẩng đầu, càng không dám nói thật. Kỳ thật, Phước Phương tỷ chỉ là nhắc nhở nàng cô Phi Yến ở Tĩnh Vương Phủ đang dễ dàng vu oan giá họa. Về phần làm sao vu oan giá họa, tất cả đều là nàng nghĩ ra được. Phước Phương tỷ chỉ xuất mặt giúp nàng thu mua dược công mà thôi. Là ngự dược phòng giản dược sư, nàng cho nói cho Phước Phương tỷ toa thuốc, còn cho Phước Phương tỷ đề cử lục đan thương lục. Lục đan thương lục, loại thuốc này cùng tiểu nhân sâm dáng dấp một màn đồng dạng. Công hiệu cũng kém không nhiều, liền là ăn tay sẽ ngứa. Nửa ngày liền tốt, không có chờ. Ngài, nghe lời này, Kỳ Đại Tướng Quân cùng Kỳ Úc mới đều thở dài một hơi. Chỉ cần bị đánh cháo dược tài sẽ không đả thương đến Tĩnh Vương Điện Hạ. Vậy ít nhất sự tình còn không có nghiêm trọng đến không cách nào thu thập cấp độ. Cũng còn không đến mức liên lụy đến Kỳ gia. Hoài Ninh Công Chúa len lén liếc phía dưới Kỳ Đại Tướng Quân cùng Kỳ Úc. Gặp bọn họ không hoài nghi mình, nàng mới còn nói, Phước Phương tỷ đón mua hai cái dược công, một cái là lĩnh phát phòng Trần Tam Nguyên, một cái khác là phối dược phòng Lý Cát Tồn. Phước Phương tỷ cùng bọn hắn nói xong rồi, để Trần Tam Nguyên trước khai ra cô Phi Yến, Lý Cát Tồn lại cho làm chứng. Cái kia Trần Tam Nguyên quá không phải thứ gì, thu Phước Phương tỷ nhiều tiền như vậy, lại còn phản bội Phước Phương tỷ. Kỳ Đại Tướng Quân nghiêm túc hỏi, cái kia Lý Cát Tồn cũng bị bắt giản dược sư đây? Hoài Ninh Công Chúa thành thật trả lời, Lý Cát Tồn cũng bị bắt giản dược sư. Cùng lúc này dược thiện lĩnh phát không quan hệ, không ai sẽ hoài nghi đến trên đầu nàng. Kỳ Đại Tướng Quân hai tay chắp sau lưng, tới tới lui lui dạo bước, suy nghĩ việc này nên làm cái gì. Trầm mặc hồi lâu, Kỳ Úc rốt cục không nhịn được vỗ bàn, tỷ tỷ đây thật là hư việc nhiều hơn là thành công. Nghe lời này một cái, Hoài Ninh Công Chúa chột dạ cũng không dám nhìn hắn. Nàng không nhịn được lo lắng, Kỳ Úc nếu biết rõ chủ ý này là nàng ra, có thể hay không ghét bỏ nàng ngốc đây, có thể hay không tức giận nàng đây. Nàng càng nghĩ thì càng sợ hãi, càng sợ hãi lại càng kiên định chủ ý. Vô luận như thế nào nàng đều không nhận tội, cũng không để Phước Phương tỷ nhận tội. Không dùng được biện pháp gì, nàng đều phải nhanh một chút đem Phước Phương tỷ cứu ra. Lúc này, Kỳ Đại Tướng Quân nhìn lại, nghiêm túc nói, công chúa, ngài lại hồi cung, cùng giản dược sư chào hỏi, để cho nàng quản tốt miệng. Cái khác, giao cho Mạt tướng liền có thể. Mạt tướng cùng Úc Nhi hiện tại liền đi đại lý tử. Được trước ở Khương Đại Nhân thẩm vấn trước đó gặp Phước Phương một mặt. Nếu không, Phước Phương công khai chuyện kia liền không không không. Hoài Ninh Công Chúa kích động lên, Kỳ Đại Tướng Quân, đại lý tự cái kia Khương Đại Nhân ỷ vào lấy được Tĩnh Vương Điện Hạ toàn quyền trao quyền, còn có ta phụ hoàng cho phép bắt lệnh, rất phách lối, hắn chưa chắc sẽ nể mặt ngươi. Ta tự mình, ta mang Úc ca ca đi qua. Ta cho Phước Phương tỷ làm chứng, ta liền nói mấy ngày nay Phước Phương tỷ đều cùng ta cùng một chỗ. Cái nào đều không, càng không đi ngự dược phòng. Hoài Ninh Công Chúa do dự một chút, lại bổ sung, Kỳ Đại Tướng Quân, người yên tâm, nếu là không có biện pháp khác, ta liền nói là dược công kia bị cô Phi Yến thu mua, muốn vu oan Phước Phương tỷ. Dù sao, Dược thiên dược bao, kia cô Phi Yến cũng qua tay qua. Kỳ đại tướng quân còn chưa thăm dò đại lý tự bây giờ nắm giữ chứng cứ. Hắn kỳ, thật cũng không muốn tùy tiện ra mặt. Hắn ước gì Hoài Ninh công chúa đi trước. Dò đường, hắn hướng Kỳ Úc nháy mắt một cái. Đáp ứng lập tức, cái này nửa đêm, thực sự là phiền phức công chúa. Hoài Ninh công chúa vội vàng tỏ thái độ. Úc ga ca dự tình. Không không, không, Kỳ gia sự tình chính là ta sự tình. Kỳ đại tướng quân không cần phải khách khí, Kỳ đại tướng quân ở trên phủ chờ tin tức. Kỳ Úc cùng Hoài Ninh công chúa ra cửa, khẩn cấp hướng đại lý tự phương hướng đuổi, mà cơ hồ là đồng thời. Hạ, Tiểu Mãn đem tin tức này nói cho cô Phi Yến vậy. Cô Phi Yến quả thực ngoài ý, muốn một thanh, nàng một mực khẳng định chuyện này liền là mưu hại Trình Diệc Phi lão hồ ly. Kia làm, như thế nào cũng không nghĩ đến sẽ nửa đường giết ra một cái Kỳ Phước. Phương đến, liền là Nam Cung đại nhân đều chưa hẳn có thể cầm tới nhiều như vậy lục đan. Thương lục, Kỳ Phước Phương làm sao có thể tìm được. Cô Phi Yến ngoài ý muốn sau khi, càng nhiều là bất an, nàng ẩn ẩn có chút bận tâm, lão hồ ly kia cũng không phải là nghĩ mưu hại Tĩnh Vương, mà là nghĩ vu oan Kỳ gia. Lão hồ ly cho tới nay mục tiêu đều là Kỳ Trình hai quân nha. Ở Trình gia quân cái kia thất thủ, hắn lại đem mục tiêu chuyển tới Kỳ gia. Cái lão hồ ly này đến cùng người nào? Tốt nham hiểm nha. Ở không có đầy đủ chứng cứ tình huống dưới, cô Phi Yến không dám làm quá nhiều phỏng đoán, chỉ muốn mau sớm hiểu được tình huống cặn kẽ. Nàng không do dự, quả thực là kéo lên Hạ Tiểu Mãn thẳng đến đại lý tự. Có Hạ Tiểu Mãn dẫn đường, cô Phi Yến rất nhanh liền nhìn thấy Khương đại nhân. Nàng không kịp chờ đợi hỏi thăm, Khương đại nhân, là cái nào dược công mở ra? Kỳ Phước Phương, xác định đổi đi dược tài là lục đan thương lục. Khương đại nhân tựa hồ có chút do dự, hắn trầm mặc chốc lát, chỉ trả lời là Lĩnh Phát Phòng Dược Công, tên là Trần Tam Nguyên. Trần Tam Nguyên, cô Phi Yến lần sắc liền phức tạp, vội vã hỏi, Khương đại nhân, cái này Trần Tam Nguyên trên tay có thể có cái gì vật chứng? Hoặc là hắn có nhân chứng, sao? Khương đại nhân nhưng không muốn lại tiết lộ. Không vì cái gì khác, đơn giản là hắn cũng không hoàn toàn tín nhiệm cô Phi Yến. Hắn nghe nói qua cô Phi Yến những lời đồn đại kia chuyện nhảm. Đối cô Phi Yến, nhân phẩm kỳ thật một mực là cầm thái độ hoài nghi. Còn nữa, hắn Tĩnh Vương phủ thời điểm cũng rất nghi hoặc. Nam Cung đại dược sư nghiệm 4 lần đều không nghiệm ra lục đan thương lục đến. Cô Phi Yến là một cái tiểu dược nữ, làm sao có thể nghiệm ra như vậy chân quý dược tài đây? Hắn cũng không biết Tĩnh Vương điện hạ đối cô Phi Yến là thái độ gì. Hắn lúc ấy là muốn ngay trước Tĩnh Vương điện hạ mặt hỏi rõ. Bất đắc dĩ bị Tĩnh Vương điện hạ thúc đi ngự dược phòng bắt người, liền cho chậm trễ. Tối nay nếu không phải Hạ Tiểu Mãn mang cô Phi Yến đến, hắn tuyệt đối chắc là sẽ không cùng cô Phi Yến tiết lộ nửa câu. Khương đại nhân do dự chốc lát, thật sự nói, án này còn có rất nhiều điểm đáng ngờ. Khương mỗ còn có chút điểm đáng ngờ muốn thỉnh giáo Mãn công công, không biết Mãn công công có thể mượn một bước nói chuyện. Nào có thể đoán được. Cái này vừa mới dứt lời, Hoài Ninh công chúa cùng Kỳ Úc lại đột nhiên xuất hiện ở cửa lớn. Mọi người đều kinh, Hạ Tiểu Mãn cũng không nói ra, nhà vệ căn bản ngăn không được, cũng không dám cản trở. Hoài Ninh công chúa cùng Kỳ Úc trực tiếp xông vào. Khương đại nhân biết rõ Hoài Ninh công chúa sẽ đến, chỉ là không nghĩ đến lại nhanh như vậy. Càng không có nghĩ tới ít ỏi cùng Hoài Ninh công chúa công khai đi cùng một chỗ Kỳ Úc cũng sẽ cùng nhau tới. Hắn liền vội vàng tiến lên hành lễ, hạ quan bái kiến Hoài Ninh công chúa. Bái kiến thiếu tướng quân. Hoài Ninh công chúa cùng Kỳ Úc không để ý tí nào không hỏi Khương đại nhân. Hai người vừa vào cửa lực chú ý liền tất cả cô Phi Yến trên thân. Bọn họ không nghĩ đã trễ như vậy, cô Phi Yến sẽ cũng ở nơi đây. Trong lúc nhất thời đều đem Kỳ Phước Phương cho ném sau ót. Lại lần gặp gỡ, Kỳ Úc đối cô Phi Yến không chỉ có là khinh thường, còn nhiều thêm chán ghét. Mà Hoài Ninh công chúa ánh mắt gọi là một cái thống hận. Liên tục hai lần để cho cô Phi Yến chạy, nàng cũng đã phi thường không cam lòng. Lần này cũng bởi vì cô Phi Yến chọc lớn như vậy họa, nàng hận không thể dùng ánh mắt giết cô Phi Yến. Hết chương.